Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 276, kỳ thật ta là Bì Tiêu. Ta Vân Tùng Tử chưa bao giờ biết rõ như thế nào quy củ giang hồ. Vân Tùng ở trong lòng yên lặng nói một câu như vậy. Một người đầu chọc hán tử bi phẫn kêu lên. Vân Tùng, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Vân Tùng kêu lên, cùng ta không có quan hệ. Câu trả lời này để cho Tư Mã Dịch đám người nhất thời sững sờ. Nói gì vậy? Vân Tùng nói ra, ta là không hiểu ra sao đi vào chỗ này. Đi vào sau ta đây không phải muốn giải thích sao? Kết quả các ngươi cái này Viên Bắc Minh huynh đệ liền muốn uy hiếp giết ta. Ta làm sao bây giờ? Ta lúc ấy cực sợ. Chỉ có thể vượt lên trước ra tay cho hắn một thương. Tư Mã Dịch vô ý thức nói ra. Ngươi vừa nãy là muốn giải thích sao? Vân Tùng nói ra. Nếu không đâu. Hắn dùng dư quang nhìn xem Triệu Nao. Triệu Nao bên mặt nhìn lại là một trương thanh liếc mặt. Lần này là một gương mặt già nua. Cùng Vân Tùng trước đó nhìn thấy gương mặt kia không giống nhau. Nhưng mà nó cũng là dùng sức sụ mặt. Dùng sức nhìn về phía Tư Mã Dịch, nhìn tư thế là hận không được đồ ăn sống thịt, hoạt bác hắn bì, Vân Tùng trong lòng cả kinh, đây là tình huống gì? Cái này Triệu Nao thoạt nhìn giống như một cái yêu ma a. Tư Mã Dịch đám người thoạt nhìn vẫn rất kiêng kỵ hắn. Nói ra, nếu là như vậy, vậy ngươi rời đi nơi này, chúng ta đối với ngươi giết Viên Bắc Minh sự tình ngậm miệng không nói. Tuyệt sẽ không đem tin tức để lộ ra ngoài. Vân Tùng vấn đạo. Vậy ta như thế nào ra ngoài? Vừa rồi ta hỏi ngươi. Ta như thế nào ra ngoài? Tư Mã Dịch giật mình dò xét mặt của hắn. Tự hồ trong lúc nhất thời không phân rõ hắn là nói thật ra còn đang nói đùa. Ta tới đưa ngươi ra ngoài. Hắn từ đầu chọc hướng hắn đi đến. Nhưng ngươi không thể ra tay với ta. Hắn sải bước hướng Vân Tùng đi tới. Khi hắn từ một cái khác râu quai nón nam tử trước mặt đi qua thời điểm, tiếng súng đột nhiên mà lên, râu quai nón lấy hắn thân thể làm yểm hộ mà ra súng. Song phương lẫn nhau không tín nhiệm, mà râu quai nón vậy vung vẩy hai tay đem liên tiếp ám tiễn bắn phá đi lên. Vân Tùng trong nháy mắt hóa thân thành Mao Cương, không lùi mà tiến tới đón đạn và ám tiễn như một trận gió giết tới. Như gió lốc chuyển tiến vào. Trong tiếng thét gào, đằng đằng sát khí, viên đạn ám tiễn bắn ngược ra ngoài. Hắn giết tới hướng nam tử đầu chọc thuận dịp mở quyền đánh ra. Nam tử hé miệng rít lên một tiếng. Giống, tinh thần gió đập vào mặt. Trong gió như có cương đao. Cạo ở trên người hắn đem hắn quần áo đập vỡ vụn thành một mảnh. Những người khác vậy động thủ. Tư Mã Dịch lui lại bên trong hai tay lay động lục lạc hét lớn. Thông u động vi, triệu thần mà đến, thỉnh thần, thần xuất, thanh thúy tiếng chuông bên trong, có quỷ ảnh từ hắn quần áo phía dưới bất chấp mà ra. Thủy quỷ, quỷ thắt cổ, võng lượng quỷ, lôi quỷ, đao cực khổ quỷ, câu hồn quỷ, cơ hồ không có giống nhau. Vân Tùng vọt tới đầu chọc bên người vung quyền, đầu chọc dựng lên hai tay lại muốn càng lớn tiếng gào thét. Một cái miệng mở ra về sau chiếm cứ nửa gương mặt. Vân Tùng cảm thấy hắn gào thét uy lực không lớn ngược lại là rất đáng sợ. Thế là dưới sự kinh hoàng hắn một quyền tiếp một quyền đảo xuất. Quyền thứ nhất thuận dịp cắt đứt đầu chọc bắc lên cánh tay. Quyền thứ hai chính giữa miệng của hắn. Đầu chọc nửa cái đầu bể nát. Người phía sau vung vẩy trường tiên quét dọn đến. Vân Tùng thuận tay nắm lên đầu chọc bả vai đập lên. Trường tiên như độc xà xuất động, nhanh chóng mà xảo trá vòng qua đầu chọc thi thể điểm hướng Vân Tùng. Lại có mấy cái quỷ từ hai bên kẹp tới. Vân Tùng lui lại tránh đi trường tiên hóa thành dã thành hoàng. Dâu quay nón cất bước cùng lên. Trường tiên quấn quanh, đoàn thương oanh minh. Sau đó hắn đột nhiên hướng phía trước nhào ra ngoài. A Bảo béo tốt thân thể ở phía sau hiển lộ mà ra. Nó một bàn tay đánh bay dâu quai nón tiếp theo linh xảo chạy vội truy đuổi. Dâu quai nón quay người muốn nổ súng. A Bảo đằng không nhảy lên cái mông hướng phía dưới tới một thái sơn áp đỉnh. Dâu quai nón cánh tay bị áp đảo tại ngực. Họng súng hướng lên trên hắn bóp cò. Đầu mình tại chỗ thì nát tan. A Bảo ngẩn người. Ta giết chính ta. Lần thứ nhất đụng phải đối thủ như vậy. Vừa dứt bại thì tự sát. Vân Tùng rảnh rỗi đối bầy quỷ quát to. Các ngươi muốn tạo phản sao? Các ngươi vốn là tự do tự tại quỷ. Bị cái kia Tư Mã Dịch chỗ giam cầm. Dày vò. Bây giờ bản thành hoàng giáng lâm. Các ngươi còn không biết nghe theo hiệu lệnh của ta theo ta cùng đi báo thù. Dã thành hoàng có thể thống lĩnh quỷ. Nhưng Tư Mã Dịch thả ra những quỷ này đều là bị hắn hạ cấm chế. Cấm chế không giải trừ. Dã thành hoàng cũng không thể hiệu lệnh bọn chúng. Nhưng mà bọn chúng ngược lại là kiêng kỵ dã thành hoàng uy thế. Cũng không dám công kích hắn mà là dồn dập hướng Triệu Nao giết tới. Triệu Nao một bên kia vốn là có mấy cái quỷ. Những quỷ này lại giết qua về phía sau đem hắn vây. Trực tiếp bày ra vây đánh hình thức. Còn tốt Triệu Nao cũng không phải tên soàng xĩnh. Hắn liền cùng Na Cha một dạng 3 đầu 6 tay. Thậm chí là 8 đầu 16 cánh tay. Tóm lại một mình hắn đột nhiên chung quanh đều có mặt đều có tay. Cùng vây quanh quỷ xé rách ở cùng nhau. Liền cùng đàn bà đanh đá đánh nhau một dạng xé miệng. Keo kiệt con mắt, cào lỗ tai. Vân Tùng lại hóa thành linh du quang trôi hướng Tư Mã Dịch. Tư Mã Dịch thấy vậy tê cả da đầu hét lớn. Rãnh, ngươi là cái gì? Thứ gì? Hắn xé toang quần áo lộ ra lồng ngực. Phía trên có phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng phát ra kim quang. Ẩn ẩn có sao mõ thanh âm cùng tiếng tụng kinh vang lên. Kim quang quét qua. Vân Tùng cảm giác toàn thân đau nhói. Bị Tư Mã Dịch thả mà ra quỷ thảm hại hơn. Bị kim quang quét đến về sau thuận dịp quỷ khóc sói chu kinh hoàng chạy loạn. Triệu Nao quỷ trên người mặt quỷ thủ một trận vặn vẹo. Hắn thống khổ không thôi. Vội vàng cắn nát chỉ đem huyết điểm ở cái trán bên trên. Vân Tùng trốn trước ngực hắn kim quang hướng khía cạnh quay cuồng. Linh du quang cũng không phải là có thể ẩn thân. Hắn có nhàn nhạt thân hình. Tư Mã Dịch thấy rõ điểm ấy thuận dịp quay người đuổi theo hắn đánh. Vân Tùng thấy vậy dứt khoát biến trở về thân thể rút ra khẩu B21. Sao mau dơ, hướng hắn lồng ngực liền quét đi lên. Trực tiếp đem ngực lộ cho ta. Không đánh qua dầu có như vậy trận chiến a. Phanh phanh phanh, Tư Mã Dịch một tiếng hét thảm. Lồng ngực tình huống so viên Bắc Minh còn thảm hơn. Ngực vỡ vụn, máu tươi dâng trào. Thống khổ gào thảm bầy quỷ bỗng nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tư Mã Dịch. Khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Tư Mã Dịch bị viên đạn đánh lui về sau. Bầy quỷ tiếp theo ùa lên. Cái sau nối tiếp cái trước đem hắn cho đẩy lên trên mặt đất tiến tới che mất. Còn lại 4 người xót ruột. Như thế nào đột nhiên liền bị người cho làm băng. Vân Tùng hóa thân thành dã thành hoàng hiệu lệnh bầy quỷ. Bầy quỷ lôi xe huyết nhục hung tàn nhìn về phía còn lại 4 người. Đột nhiên lại chen lấn nhào tới. 4 người này kêu lên. Cùng chờ. Chờ đã. Chúng ta đầu hàng. Cửu thiếu gia tha mạng. Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi cống hiến sức lực. Vân Tùng lập tức đem bầy quỷ cho quát bảo ngưng lại. Bầy quỷ hung tàn mà không cam tâm hướng hắn phát ra tiếng gầm gừ. Vân Tùng hóa thành linh du quang đi lên thì mở nuốt. Những quỷ này không cần phải lưu lại. Hắn đuổi theo một đám ác quỷ nuốt sạch sẽ. Linh du quang nuốt mất ác quỷ về sau tu vi có tăng tiến. Thân thể đại 2 vòng. Hắn ăn xong lau sạch về sau lại biến thân đứng lên. 4 người khác nhìn xem hắn giữa lưng trạng thái thì băng. Trong đó một người hét lớn. Khó trách ngươi sẽ giúp Triệu Nao. Nguyên lai 2 người các ngươi đều là tu tà môn oai đạo. Triệu Nao bước xa như bay. Siêu nhiên xông đi lên bắt lấy người này. Hắn hung hãn nói. Chúng ta tu chính là tà môn oai đạo. Kia là ai vì một cái quỷ nô. Liền đem người của một thôn cho vây khốn. Sau đó mê hoặc bọn họ tâm trí. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chúng ta tu chính là tà môn oai đạo. Vậy chúng ta có hay không vì một cái anh linh liền đi tại người ta phụ nữ có thai sinh dục thời điểm. Đi giết người cả nhà lại lấy ác độc biện pháp hại chết phụ nữ có thai chế tạo ra anh linh. Chúng ta tu chính là tà môn oai đạo. Vậy chúng ta có đào người ra tổ phần mộ, tìm ra người ta tổ tiên thi cốt tụ hợp tại một chỗ luyện cả nhà sát sao? Hắn càng nói càng là phẫn nộ, toàn thân cũng run rẩy lên, mà trên người hắn lại toát ra mặt và tay cánh tay. Những cái này trên mặt đồng dạng là phẫn nộ oán hận hung tàn chi tướng. Vân Tùng hít sâu một hơi. Lần này hắn không cần dư quang cũng có thể nhìn thấy những cái này quỷ đồ vật. Triệu Nao trong thân thể có quỷ. Thật sự có quỷ, mà không phải nói có vấn đề. Mấy cái quỷ bất chấp mà ra. Bọn chúng duỗi cánh tay ra đi bắt Triệu Đạc trong tay người kia. Lôi xé thân thể của hắn. Đem hắn lôi xé liên tục kêu thảm. Đây là quỷ bản ngũ mã phanh thây. Ba người khác run lẩy bẩy. Chúng ta chưa từng làm loại sự tình này. Cái này cùng chúng ta có liên can gì? Ta là bị Tư Mã Dịch gọi tới giúp một tay. Hắn nói nơi này có đại cơ duyên. Ta bình sinh nhưng không làm việc trái với lương tâm. Triệu Nao cười lạnh nhìn về phía hắn nói ra. Ngươi có làm hay không việc trái với lương tâm? Ngươi nói không tính. Quỷ nói mới tính. Trong tay hắn người kia đã trở thành thi thể. Bị hắn một cái ném đi lại phóng tới ba người khác. Ba người liên thủ chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cùng với cùng liên tiếp chết thảm đã để ba người bọn hắn đấu trí sụp đổ. Ba người chỉ muốn rời đi nơi này. Vậy mà không dám đi phản kháng Triệu Nao. Lại một cá nhân bị Triệu Nao bắt lấy. Hai người khác hướng về nơi xa lao nhanh. Chạy bên trong bọn họ thân ảnh như hoàn cảnh một dạng hoảng hốt bắt đầu vặn vẹo. Sau đó đột nhiên biến mất. Triệu Nao một cái cường nhân khóa nam chế trụ bắt được hán tử. Hán tử kia liều mạng giãy giụa. Triệu Nao dứt khoát đem hắn ngã nhào xuống đất. Hai người trên mặt đất quay cuồng. Hán tử kia thuận dịp hoảng sợ hướng Vân Tùng thân thủ liều mạng cầu cứu. Đáng tiếc Triệu Nao quỷ trên người nhiều. Mười mấy đầu quỷ thủ duỗi mà ra ôm người kia toát ra mặt quỷ há miệng cắn xé hắn. Tiếng kêu thê thảm, tràng cảnh thảm liệt. Vân Tùng không đành lòng tận mắt chứng kiến. Liền cùng bị mạnh như vậy. Đợi đến hán tử bị xé nát. Một thân máu tươi Triệu Nao chậm rãi bò lên che lấp nhìn về phía Vân Tùng. A Bảo một trận gió giết tới. Vung vẩy bàn tay thô liền chuẩn bị cho Triệu Nao lên lớp. Nhìn cái gì? Người nhìn cái gì? Nó ngày hôm nay hóa thân mập gió lốc. Sát khí rất nặng. Triệu Nao vội vàng lui lại. Hắn bị A Bảo bàn tay uy hiếp cho biết rõ tình. Kêu lên. Vân Tùng. Người để nó dừng tay. Để nó dừng tay. Chính chúng ta người. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Người thực sự là người sao? Triệu Nao kêu lên. Là người ta là người. Vân Tùng còn nói thêm. Ta xem ngươi không phải người. Hơn nữa ngươi vậy mà lợi dụng ta. Mà lại đối ta miệng đầy nói dối. Ta xem ta hôm nay là không thể tha cho ngươi. Triệu Nao nói ra. Ngươi không thể giết ta. Ta không phải ác nhân. Lại nói không có ta ngươi như thế nào ra ngoài. Những lời này là trọng điểm. Vân Tùng mau kêu nói. A Bảo trở về. Mập gió lốc cạo trở về. A Bảo hùng hùng hổ hổ. Quả thực là thực thiết thú bên trong đệ nhất đầu đường xó chợ. Nhưng nó đây là đang vì tìm mặt mũi mà kêu to. Triệu Nao chạy rất nhanh. Nó vừa rồi không đuổi kịp. Mà Triệu Nao có thể chạy nhanh như vậy cũng không phải không có chút nào đại giới. Cùng A Bảo trở về hắn trực tiếp đổ. Một tấm mặt quỷ từ trên mặt hắn từ từ ẩn lui. Vân Tùng đi đến trước mặt hắn nói ra. Trước ngươi gạt ta. Triệu Nao nói ra. Ta không có lừa ngươi. Ta thực sự chính là tìm đến Tư Mã Dịch. Cũng là đến tìm hắn báo thù. Chấm ngoặc kép. Nhưng Tư Mã Dịch không phải cho rằng như thế. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Hắn cho là ngươi tới tìm hắn là vì chuyện khác. Hoặc có lẽ là các ngươi trước đó ước định chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Chính là ta hẹn hắn tới nơi này. Triệu Nao vậy cắt đứt hắn mà nói. Ngươi đoán được đúng. Hắn xác thực không biết ta là tới tìm hắn báo thù. Điểm ấy Vân Tùng một đã sớm nhìn đi ra. Sợ rằng Tư Mã Dịch cũng có một chút không tốt suy đoán. Cho nên mới mang mấy người. Hơn nữa nói cho những người này là đến cho tự mình làm người giúp đỡ. Cái này từ vừa rồi mấy người trong lời nói liền có thể suy đoán mà ra. Nhưng Tư Mã Dịch khẳng định không nghĩ tới Triệu Nao gặp không thêm giải thích thì động thủ. Càng không có nghĩ tới Vân Tùng sẽ đoạt tại Triệu Nao trước đó giết người. Căn cứ Vân Tùng suy đoán, Tư Mã Dịch mới đầu hẳn là muốn theo Triệu Nao nói một chút. Kết quả Triệu Nao không cho hắn nói chuyện. Hắn mấy lần hỏi thăm đều bị Triệu Nao cho chặn lại. Vừa lúc lại đụng phải cái kia không đầu não thanh niên kiếm khách quấy rối. Vân Tùng nổ súng giết hắn về sau. Triệu Nao thì tranh thủ thời gian giết ở trong tay con tin. Hắn liên quan tới sát hại con tin giải thích từ trên logic nói là không thông. Cuối cùng chính là hắn muốn mau sớm bốc lên chiến đấu tránh khỏi dò dỉ ra chân ngựa. Dù sao hắn không phải tìm Triệu Nao. Vân Tùng đem chuyện này nói mà ra. Ngươi không phải Triệu Nao. Đúng không? Triệu Nao cười khổ nói. Ta không phải Triệu Nao là ai? Vân Tùng cười lạnh. Hắn lại nói tiếp. Tối thiểu từ cái này khuôn mặt cùng thân thể mà nói. Ta bây giờ là Triệu Nao. Vân Tùng vấn đạo. Trước ngươi nói cái gọi là một cái thân thể dặm có hai cái ý thức là già. Đúng không? Ngươi là Triệu Nao trong thân thể một cái quỷ. Triệu Nao vịn ngồi chồm hổm lên đến. Lại chậm chậm đứng lên. Sau khi đứng dậy hắn nhìn thẳng Vân Tùng nói ra. Ta biết ngươi là có ý gì. Ngươi thấy được Triệu Nao trong thân thể có một ít quỷ. Cho nên cho rằng ta là trong đó một cái. Đúng không? Vân Tùng vấn đạo. Chẳng lẽ không phải dạng này? Triệu Nao cười lắc đầu. Xác thực không phải. Nếu như thể nội quỷ có thể chiếm cứ thân thể. Vậy trước kia Triệu Nao làm sao sẽ tu luyện lấy thân tự quỷ tà thuật đâu? Ta là Bì Tiêu. Vân Tùng nghe lời này một cái giật nảy cả mình. Trước đó phát hiện Triệu Nao trên người có quỷ lại nghe được hắn lên án Tư Mã Dịch thời điểm nói. Những lời kia, hắn cho là mình phát hiện chân tướng. Triệu Nao cùng Tư Mã Dịch là cá mẻ một lứa. Hai người vì sức một mình phạm vào đủ loại hình phạt. Làm ra rất nhiều táng tận thiên lương chuyện xấu. Hại chết rất nhiều người. Tư Mã Dịch hại chết người hiển nhiên là luyện hóa thành quỷ nô. Mà Triệu Nao thì là đem quỷ thu nhập trong thân thể. Kết quả Tư Mã Dịch bên này không có sao. Triệu Nao trong thân thể quỷ xảy ra vấn đề. Cắn nuốt hết bản thân hắn hồn phách chiếm cứ hắn thân thể. Cũng có khả năng là Triệu Nao tiến vào 9 tầng về sau không cẩn thận mất đi linh đăng. Dẫn đến linh trí của mình đánh mất. Trong thân thể quỷ lên rồi hắn thân thể. Tóm lại Triệu Nao mất đi bản thân. Chiếm cứ hắn thân thể thành cái quỷ. Cái này quỷ muốn một lòng đưa cho chính mình cho tất cả bị hại người báo thù. Cho nên mới tới giết Tư Mã Dịch. Hắn cảm thấy mình suy đoán này là rất đáng tin. Không nghĩ tới hay là sai. Triệu Đạc quả thật bị phụ thân. Nhưng không phải là bị quỷ bám thân. Là bị Bì Tiêu bám thân. Bì Tiêu là yêu ma. Tương truyền là người lấy mở ra linh trí dã thú chi ra về sau. Dã thú oán khí không tiêu. Bám vào ở bản thân trên da thành Bì Tiêu. Cũng có một loại thuyết pháp là Bì Tiêu chính là da người biến thành. Là người vô tội được lột da trọng hình. Chấp niệm bám vào ở da người bên trên biến thành loại này yêu ma. Bất kể là da thú biến thành vẫn là người bì biến thành. Tổng cộng là cùng cực hình có quan hệ. Thụ hình người rất thống khổ. Dạng này hóa thành yêu ma đương nhiên sẽ không tính tình ôn hòa. Bì Tiêu thích tổn hại người. Nó có được bám vào ở người trên người. Để cho người ta mất lý trí năng lực. Điểm ấy nó giống như là có thể bám thân ma cọp vô. Nó một khi bám thân đến thân thể bên trên về sau. Liền sẽ để người mất lý trí đại khai sát giới. Chế tạo ra huyết án. Nhưng là bây giờ căn cứ Vân Tùng nhìn thấy tình cảnh. Bì Tiêu mặc dù xác thực đại khai sát giới. Lại không phải tổn hại người. Ngược lại là như hắn nói như vậy. Đây là thay trời hành đạo. Thế là hắn thì cổ quái nhìn về phía Bì Tiêu. Bì Tiêu tranh thủ thời gian giải thích nói. Các ngươi trong điển tịch về chúng ta Bì Tiêu ghi lại là không đúng. Ngươi tin tưởng ta. Chúng ta Bì Tiêu không có hư hỏng như vậy. Có lẽ ta không nên nói chúng ta. Bởi vì ta chưa từng gặp qua cái gì đồng tộc. Ta từ có ý thức khởi đầu chính là mình đơn độc sinh tồn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.